có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Và em trắng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa.

hãy nói đi người ơi, em vô tâm hay là em đã sai mà dường như ta dần xa cách. Anh nói đôi ta không hợp, anh nói em không còn như trước, nhưng tại sao anh ơi, những lúc ta bên nhau bàn tay ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Xin lỗi sau bao lâu nói không thành câu,

phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu, nơi mùa đông mai xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về, nơi mùa đông mai xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em, và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn để những dấu yêu đông đầy, một vòng tay anh khao khát một giấc mơ, anh đã yêu em người ơi. Rồi em đang cô đơn trên lối về,